lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, Bần Tăng năm đó có luyện qua. Cái gì gọi là, coi như là a? Đến cùng là có còn hay không là? Cái kia tóc bạc nhìn qua rất đáng sợ bộ dáng. Thạch Điền Tuấn quá đi theo Sở Trọng Thiên sau lưng. Đại ca, ta thụ thương rồi, có thể hay không để cho ta chậm rãi? Sở Trọng Thiên nói rằng, còn có, ngươi từ nơi nào lật ra đến băng ghi hình, liền lão bản đều không biết mình là địa phương nào làm đến. Ta liền tùy tiện tìm xem. Thạch Điền Tuấn quá, đi đến cửa ra vào. Sở Trọng Thiên đột nhiên ngừng lại. Vậy sao ngươi biết rõ đó là linh dị băng ghi hình? Nhìn lấy Thạch Điền Tuấn qua ánh mắt có chút hoài nghi. Chờ một chút, không phải là cái này gia hỏa cố ý đem băng ghi hình cho hắn. Vì rồi chuyển di nguyền rủa. Hố cha đâu đây là? Bởi vì nhìn qua liền rất giống a. Người ưa thích nhất loại đồ chơi này, ta liền lấy tới đây, cho người niềm vui bất ngờ a. Thạch Điền Tuấn qua nói rằng. Sở Trọng Thiên gắt gao nhìn chằm chằm hắn, kinh hỉ không có, kinh hãi đến không ít. Ngươi làm gì a? Thạch Điền Tuấn quá hoa cúc siết chặt, lui về phía sau một bước, tỉnh táo chút, đừng quên chúng ta đã nói xong muốn làm cả một đời tốt bằng hữu. Phi, Sở Trọng Thiên gắt một cái, lui về phía sau liền lui về phía sau. Còn đưa tay sờ chính mình mặt sau là mấy cái ý tứ. Hắn Sở Trọng Thiên là thuần đàn ông được không? Đi qua như thế quấy dày một cái. Sở Trọng Thiên cũng quên đi nhìn Thạch Điền Tuấn quá là không phải cố ý hố hắn rồi. Nói thật, coi như nhìn hắn chằm chằm, Sở Trọng Thiên cũng nhìn không ra đến. Uy, a sở, hòa thượng kia thật sẽ khu ma sao? Hắn lai lịch ra sao a? Hai người đứng tại phòng ở bên ngoài. Thạch Điền Tuấn quá hỏi nói. Bên ngoài tự nhiên không phải lúc chạng vạng tối, mà là sau giờ ngọ. Mùa đông ấm ánh nắng dây soi sáng trên mặt, để Sở Trọng Thiên nhịn không được híp mắt lại. Đông thổ đại đường thánh tăng. Sở Trọng Thiên không quan tâm mà thuận miệng nói rằng. Xe còn đứng ở bên ngoài, nhưng lấy thông qua trước xe cửa sổ nhìn thấy bàn điều khiển trên. Đại sư, cầu tử mèo, nằm sấp nằm ngáy o o. Toàn thân trên dưới tản mát ra lười biếng khí tức. Ba người khác chưa hề đi ra. Đông thổ đại đường, thánh tăng, Thạch Điền Tuấn quá sửng sốt một chút. Như thế lợi hại sao? Đương nhiên rất lợi hại. Sở Trọng Thiên nói rằng. Thạch Điền Tuấn quá gật gật đầu. Vậy bọn hắn bây giờ còn đang này trong phòng thám hiểm ta là nói khu ma. Chúng ta muốn hay không đem bọn hắn giao ra. Luôn cảm giác phòng này rất kỳ quái. Vạn nhất ra chuyện làm sao bây giờ? Làm sao lại ra chuyện? Đoán chừng đợi lát nữa liền ra đến rồi. Sở Trọng Thiên cảm thấy. Cửa phòng đột nhiên mở ra. Chưa chắc là Thạch Điền Tuấn quá đánh bậy đánh bạ. Càng lớn có thể là Huyền Trang đại sư đã làm một ít cái gì đưa đến. Đã nhưng hắn đều đi ra rồi. Như vậy những người khác có lẽ chẳng mấy chốc sẽ ra đến rồi. Phòng ở sẽ không cần đến rồi a. Sở Trọng Thiên nghĩ như vậy. Nói như vậy, nhìn như khó giải quỷ vật. Chí ít cũng có cái, bản thể. Nương tựa chi vật, loại hình đồ chơi. Căn cứ từ mình nhìn đủ loại huyễn tưởng tác phẩm, kinh nghiệm. Sở Trọng Thiên cảm thấy trong phòng quỷ, khẳng định là bám vào phòng ở trên. Nói một cách khác, phòng ở bị hủy rồi. Những này quỷ đoán chừng cũng liền triệt để quỳ rồi. Lấy Huyền Trang đại sư tác phong, phá nhà cửa căn bản là không cần quá nhiều cân nhắc lựa chọn a. Trong phòng Đường Lạc xoay người. Nhìn lấy cái kia gọi hắn, thân yêu, nữ nhân. Ngươi không phải là bị chúng ta xi măng phong. Tất, sau đó thì chìm biển rộng sao? Gọi lại hắn người, không phải người khác, chính là vị kia mị lực kinh người xuyên trên Phú Giang. lúc đó cũng không có máu tươi cái gì tàn ở lại bên ngoài. Đường Lạc riêng biệt đem chảy đi ra máu đều nhét trở lại nàng trong miệng. Không nghĩ tới vẫn là để con hàng này chạy ra ngoài. Đã nói xong xi măng phong tất, chỉ ít quản một tháng đâu. Ai nha, thân yêu nói chuyện cuồng dã như vậy sao? Kawakami Coco che ở mặt mình, sắc mặt ửng đỏ, thân thể lại cố ý lung lay. A, Đường Lạc cười rồi một tiếng. Đến, vị thí chủ hãy cùng Bần Tăng nói một chút ngươi là làm sao phục sinh. Nói đến, phú giang cái gì, cũng chỉ là căn cứ vào Kawakami Coco mị lực kinh người đặc chất. Mọi người phỏng đoán mà thôi. Có phải thật vậy hay không cùng phú giang đồng dạng vẫn là hai chuyện. Chí ít phú giang không có đổi thành sau khi chết một trương mặt nạ đặc thù. Nói cho ngươi, thân yêu liền nguyện ý trở thành ta liếm chó sao? Kawakami Coco cười tủm tỉm mà hỏi, dùng lốp xe dự phòng êm tai một chút. Đường Lạc tay phải vung lên, trong tay toàn phong hóa thành một đạo luyện không, nguyên bản hơn 1 mét kiếm xương, trong nháy mắt biến thành rồi hơn 5 mét dài cốt tiên. Không có chờ Kawakami Coco kịp phản ứng, liền quấn quanh ở rồi nàng trên thân, tiến đến lại nói, Đường Lạc tay phải hướng về sau kéo một cái. Kawakami Coco bay lên, không có chút nào sức chống cự mà bị Đường Lạc kéo vào vòng mặt trong. Ngoạc kép, rơi vào Đường Lạc trước mặt. Kawakami Coco nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Thân ấy, ngươi ngã thương người ta rồi. Nàng phàn nàn nói, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Đường Lạc hỏi nói, đương nhiên là bởi vì yêu a. Yêu chỉ dẫn ta tìm được ngươi. Đúng, thân yêu ngươi bộ dáng bây giờ thật là dễ nhìn. Sau ngày hôm qua còn dễ nhìn hơn. Luôn mồm muốn Đường Lạc làm liếm chó. Thực tế trên chính mình biểu hiện được lại giống như là cái chi nữ màu xanh biếc ao liếm chó. Cái này là cái gọi là không chiếm được mãi mãi tại bạo động a. Đường Lạc tự nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Không muốn nói sao? Là bởi vì yêu a. Yêu a, yêu chính là lực lượng. Hết thảy, yêu vô hạn, dùng yêu phát điện Kawakami Coco. Được, vậy ngươi đi cho ta tìm kiếm đường. Đường Lạc đem Kawakami Coco lôi dậy, hướng trên đi. Thần ấy, nguyên lai ngươi cũng biết rõ cái phòng này rất nguy hiểm. Kawakami Coco si ngốc cười nói, đối cái phòng này, ngươi hiểu bao nhiêu? Đường Lạc không để ý lắm, ta vừa vặn biết rõ một cái bí mật a, liên quan tới cái phòng này rất bí mật, trọng yếu. Kawakami Coco nói rằng, bất quá, thân yêu ngươi lãnh đạm như vậy, ta một chút đều không muốn nói cho ngươi đâu. Có đúng không? Đường Lạc đưa tay bắt lấy rồi Kawakami Coco đầu. Bần Tăng kỳ thực rất sở trường thuyết phục độ hóa người khác. Độ hôn, tinh thần là lấy lý phục người. Ô, nhỏ đồ vật dáng dấp rất độc đáo a. Bị Đường Lạc cầm ra đến đồ chơi. Ép căn bản không hề Kawakami Coco mỹ mạo. Tương phản, này hồn thấp khỏe thật thà thực. Nửa gương mặt tất cả đều là thịt mỡ, đem con mắt cho chen thành rồi một cái khe, tỏi máu mũi miệng, mặt khác nửa gương mặt không có nhiều như vậy thịt, lại là một lớp da đứng thẳng kéo xuống, giống như vừa mới làm xong rút son giải phẫu còn đến không kịp đem ra một lần nữa chặt chẽ trở về. Trên thân cũng là một gầy một béo, so sánh tương phản kịch liệt, cùng cái gì đồ vật kết nối lấy. Bên kia là ngươi chân chính bản thể sao? Đường Lạc nói rằng, này hồn trên thân, có một cây như có như không dây nhỏ từ đỉnh đầu dọc theo qua. Thông qua cửa phòng kéo dài đi ra bên ngoài, Kawakami Coco hai mắt tận lực trừng lớn, nổi giận, hoảng sợ, vô cùng thê lương tiếng thét chói tai từ nàng trong miệng tán phát ra. Ồn ào quá, Đường Lạc một cước đá ra. Để dày ngọn nguồn cùng Kawakami Coco khuôn mặt phát sinh rồi thân mật. Toàn diện, không giữ lại chút nào mà tiếp xúc. một cước đạp này hồn lập tức ảm đạm vô cùng, như là nến tàn trong gió. Kawakami Boko hoảng sợ mà nhìn xem Đường Lạc. Ta thuyết phục ngươi rồi sao? Đường Lạc hỏi nói, ngoặc kép. Kawakami Boko không nói gì. Xem ra còn không có. Đường Lạc lại nhấc chân. Ngươi nghĩ muốn biết rõ cái gì? Ta nói. Kawakami Boko thét lên nói. Không cần đại hống đại khiếu. Rất ồn ào. Đường Lạc ngữ khí lạnh nhạt. Phải gìn giữ bình tĩnh, dạng này mới có thể duy trì bức cách. Nói cho ta cái này chuyện phòng ốc, nói thí dụ như bản thể loại hình đồ chơi, cùng với tòa thành thị này, còn có cái nào yêu ma quỷ quái, người biết rõ, toàn bộ nói hết ra. Bần tăng muốn thay trời hành đạo, ta nói ra sau, người đáp ứng không đem ta hiện tại bộ dáng nói ra đi. Kawakami Boko nói rằng, ngươi không có tư cách cùng ta ân. Đường Lạc dừng lại. Con hàng này điều kiện chính là không đem nàng chân thực bộ dáng nói ra đi. Còn tưởng rằng là không giết nàng loại hình. Độ hồn sau, Đường Lạc hoàn toàn nhưng lấy tìm hiểu nguồn gốc, hoàn toàn tiêu diệt đối phương. Đã nhưng là loại yêu cầu này, Đường Lạc chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nhưng lấy phòng này, Kawakami Boko vừa mới nói rồi nửa câu, chung quanh mờ tối tia sáng đột nhiên biến mất, nhà thời gian từ chạng vạng tối tiến vào đêm tối bên trong. Đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối, hắc ám bên trong, duỗi ra mấy con tái nhợt tay, chụp vào Kawakami Boko. Không, Kawakami Boko lại một lần phát ra thê lương gọi tiếng, cũng không phải sợ hãi tử vong. Coi như cái này, phân hồn, chết rồi. Nàng cũng không phải chân chính chết đi. Nàng chân chính sợ hãi là bị giết chết sau. Nàng lấy loại này chân thực hình dạng bị ở lại đây tòa trong phòng. Biến thành giết người khôi lỗi ác quỷ. Bị những người khác trông thấy. Đây là Kawakami Boko tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Mới nói yên tĩnh chút. Đường Lạc nói rằng. Công đức sen ngọc quang hoa lóe lên, Kawakami Boko phân hồn chung quanh liền nhiều hơn một đạo cầu hình màn sáng. Những cái kia tái nhợt tay, chộp vào màn sáng trên, căn bản là không có cách tiến thêm. Về phần càng nhiều chụp vào Đường Lạc tay, độ hồn ngàn tay không thể phòng. Hai tay hóa thành tàn ảnh, chung quanh hắc ám bên trong xuất hiện vô số trưởng ảnh. Trong chốc lát quét sạch không còn. Xem ra ngươi là thật biết rõ chút cái gì. Đường Lạc nói rằng. Kết thúc độ hồn. Phòng này chân chính người điều khiển. Không phải quỷ. Kawakami Boko lập tức mở miệng. Xinh đẹp mặt nạ trên sắc mặt dữ tợn vô cùng. Đáng chết khốn nạn. Lại muốn đem nàng lưu lại đến. Giờ khắc này Kawakami Boko là xuất phát từ nội tâm mà hận không thể nghĩ muốn hắn chết. Ồ, nghe được đáp án này, Đường Lạc có chút ngoài ý muốn. Chân chính người điều khiển không phải quỷ. Hắn vốn cho là quỷ vật gì nương tựa tại nhà này trong phòng. Dự định tìm khắp sau vẫn là không có phát hiện. Liền động thủ dỡ nhà đâu. Người kia, gọi là Kawakami Boko nói đều không nói gì. Nguyên bản an tĩnh lại hắc ám bên trong. Lượn lờ lấy một tia màu đen khí tức cái thớt gỗ hướng lấy Đường Lạc cái ót hung hăng đập tới. Trầm muộn tiếng xé gió vang lên. Đồng thời, bên cạnh một thanh kiếm sắc lặng yên không một tiếng động mà duỗi ra. Tốc độ so cái thớt gỗ nhanh hơn không ít, lại không có chút nào âm thanh. Lưỡi kiếm trên bao khỏa rồi đặc thù khí lưu, đem âm thanh hoàn toàn triệt tiêu. Lưng đối đột nhiên xuất hiện trộm tập, Đường Lạc không có trốn tránh, cũng không có phản kháng, ngược lại là nâng lên tay trái, hướng lên một trường vỗ ra. Không trường, mênh mông lực lượng hóa thành vô hình to lớn trường ấn. Đánh nát trần nhà sau càng là trực tiếp lật ngược nóc nhà. Để cả tòa phòng ở đều chấn động, nội bộ hoàn toàn bại lộ. Giống như một giây sau đều muốn sụp đổ. Chung quanh hắc ám cấp tốc ảm đạm. biến trở về rồi ngay từ đầu, lúc chạng vạng tối. Bên thân lợi kiếm miễn cưỡng nhất chuyển, trạch hướng rồi nguyên bản quỹ tích, tại đường lạc bên hông lướt qua, vẻn vẹn tại quần áo trên lưu lại một đường vết rách. Về phần cái thớt gỗ nha, có đi không về, tại an an, cẩn thận, bên trong, y nguyên rơi vào rồi đường lạc cái ót trên. Ta, Lý tùy tiện một câu cũng không kịp nói, bên hông xuất hiện một đảo đáng sợ vết cát, trong nháy mắt mở rộng, máu tươi phun ra ra đến, thân thể nghiêng một cái, ngồi tại rồi đất trên, lần thứ nhất cảm nhận được rồi võ lâm thần thoại khế ước tác dụng, kém chút chính mình giết chết chính mình, an an thì là nhìn lấy trong tay hoàn toàn vỡ vụn. Chỉ còn lại có một cái nắm tay cái thớt gỗ ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác mà hỏi, đại sư, ngươi đầu là làm bằng cái gì? Bần tăng năm đó có luyện qua, là chuyên nghiệp, đường lạc, nói rằng, hắn đầu thế nhưng là rất sát, lại không phải bỏ cạp tinh đào mã độc thung, coi như nhiễm phải lên rồi một tia sát khí, an an lại có thể làm bị thương mảy may. An An trở lại thần đạo xin lỗi nói, đại sư, ta không phải cố ý, ta mới vừa rồi còn coi là thấy được rồi địch nhân. Về phần Lý tùy tiện, đang phối hợp đã kích phát khai quang chữa thương cho mình đâu. Đoán chừng cần lấy mấy chục cân lớn thận thật tốt bổ một chút. P.S. Tinh thần hệ là lấy lý phục người bằng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.